ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 13, Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lên cười nói: "Bữa ăn này tôi ăn là cái chắc rồi." Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân ba người đang đi tới. Đi trước là Khương Trạch An, phía sau là hai người Lâm Hiểu Phong cũng không biết là ai. Bất quá hắn nhận thấy, cho dù là Khương Trạch An hay là người đàn ông trung niên mập mạp đi giữa, đều tỏ vẻ cung kính người đi sau cùng kia. Người đó khoảng chừng 50 tuổi, tóc bạc trắng đầu, mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, hai tay chắp phía sau, gương mặt nghiêm nghị pha lẫn lạnh lùng. Khương Trạch An mở cửa, kính cẩn khum núm đối với người đàn ông trung niên mập mạp, nói ra: "Chủ cục trưởng, hai người này chính là Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Khiêm Dịch." Trong lòng Khương Trạch An thực có chút bất an. Ngày thường quan hệ ngầm của mình đối với chủ cục trưởng cũng không tồi, đã không ít lần cùng nhau đi nhậu, vì thế mới vừa rồi chu cục trưởng cũng bật mí cho hắn biết người lần này là từ Bắc Kinh tới, bối cảnh rất lớn, tuyệt đối không thể động chạm. Khương Trạch An thầm than bất đắc dĩ, sớm biết thế đã không tham 30 vạn kia, bằng không sẽ chẳng phải rước phiền toái thế này. "Ai, hiểu lầm, tại hạ là Chu Lập Tân, cục trưởng ở đây. Ai, hai vị tiểu huynh đệ không có việc gì chứ?" Chu cục trưởng vừa bước vào tỏ vẻ quan tâm hỏi han. Hoàng Mập trợn mắt há mồm, không biết phản ứng thế nào. Sao tự dưng cái ông cục trưởng này lại chạy đến đây nhỉ? Chu Lập Tân trừng mắt lườm Khương Trạch An một cái: "Đứng đần ra đấy làm cái gì? Còn không mau xin lỗi hai vị tiểu huynh đệ này đi." Nói rồi Chu Lập Tân liền muốn đập cho Khương Trạch An một cú. Những việc làm trái đạo lý của Khương Trạch An hắn đều biết hết, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, bởi Khương Trạch An cũng là kẻ biết điều. Mỗi lần đếm tiền đều chia cho hắn một phần, cho nên hắn mới nhắm mắt dùng túng. Nhưng không thể ngờ lần này chân lại đá phải khối sắt. Có lẽ Khương Trạch An không rõ lắm, nhưng Chu Lập Tân thì thừa biết người trước mặt mình là ai. Người này mà nói một câu, mình sẽ lập tức mất ghế như trời. "Ấy, hai vị tiểu huynh đệ, lần này đúng là ngại quá. Tất cả đều là do sai sót của tôi, muốn đánh muốn chửi tùy các cậu." Khương Trạch An vội nói. Lâm Hiểu Phong sau khi nghe xong liền xông lên cho Khương Trạch An một cước, ầm một tiếng ngã dúi vào song sắt phòng giam. Lâm Hiểu Phong tốt tính thì tốt tính đấy, nhưng ai bị đối xử như vậy thử một lần xem cũng sẽ bốc hỏa. Hắn vẫn luôn cắn răng nhẫn nhịn, cũng vì nơi này là cục cảnh sát, dễ bị Khương Trạch An hạ độc thủ. Hiện tại đương nhiên không còn phải băn khoăn về chuyện này. Hoàng Mập vừa thấy nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm: "Thật là đánh hay sao?" Bởi quá ngay sau đó nhớ lại cảnh tượng lúc trước bị tên Khương Trạch An này hành hạ như thế nào, cũng không nhịn được mà vung tay tặng cho hắn một đấm. Chu Lập Tân vẻ mặt xấu hổ quay đầu lại nói với mấy người đứng phía sau: "Lưu cục trưởng, ngài xem như vậy đã được chưa?" Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu đoạn nói: "Được rồi, chuyện này coi như xong." Sau khi Lâm Hiểu Phong hết giận liền kéo Cung Mập lại: "Nếu người được sư phụ mời đến đã lên tiếng, tất nhiên mình cũng không nên cố chấp." "Cậu chính là Lâm Hiểu Phong, nghe Mao Sư Huynh nhiều lần nhắc tới cậu, bất quá chưa từng gặp mặt, thực không tồi." Lưu Bá Thanh quan sát Lâm Hiểu Phong. "Dạ, vãn bối Lâm Hiểu Phong, không biết tiền bối xưng hô thế nào?" Lâm Hiểu Phong chắp tay cung kính hỏi. "Lưu Bá Thanh." Chuyện này coi như xong, Khương Trạch An bị tẩn cho một trận, không những không giận mà ngược lại trong lòng còn mừng thầm. Bị ai đánh đập cũng không sao, chỉ cần không bị mất việc là được rồi. Chu Lập Dân tự mình đưa bọn họ rời khỏi cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đi phía sau Lưu Bá Thành. Vừa bước ra ngoài, bên ngoài ánh nắng chói chang, Hai người bị nhốt trong nhà giam bấy lâu, chưa thích ứng với ánh nắng mặt trời, cảm giác có chút chói mắt. Sau khi ra khỏi, Lưu Bá Thành xoay người nhìn Lâm Hiểu Phong nói ra: Tử vi đế vương mệnh, trắc trở dồn dập tới không ngừng, nhưng một khi vượt qua được những trắc trở đó thì có thể một bước lên trời. Không đợi Lâm Hiểu Phong trả lời, Lưu Bá Thành đã ngồi trên một chiếc xe quân vụ rời đi. Hoàng Mập đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhìn theo chiếc xe. Ê Hiểu Phong, trước kia sao chưa từng nghe thấy cậu nói qua cậu quen với mấy nhân vật lợi hại như vậy. Ê, đến cả cục trưởng cảnh sát cũng ân cần đối đãi, ông ta làm quan to thế nào vậy? Hoàng Mập hai mắt mở to nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Ê, đừng có nói linh tinh, nhớ kỹ cậu còn thiếu tôi 10 bữa cơm đó nha. Hai người bắt xe về trường trung học Thanh Tuyền. Lúc bọn họ đến, vừa đúng giờ cơm tối. Hai người đi vào bên trong nhà ăn. Hoàng Mập bưng khay đồ ăn đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng nói: Ê Hiểu Phong, tôi cảm thấy mấy người xung quanh cứ nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ quái sao ấy. Lâm Hiểu Phong cũng có chút khó chịu. Lúc hai người bọn họ tiến vào nhà ăn, hầu hết mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình với cô Mập. Lâm Hiểu Phong nói: Ăn thì ăn đi, quản nhiều làm cái gì. Nói xong, hai người tìm được một vị trí ngồi xuống. Chẳng bao lâu, Lâm Hiểu Phong ngửi được một mùi thơm. Tiếp đó, Tiếu Lệ Lệ bất ngờ ngồi xuống bên cạnh mình. Tiếu Lệ Lệ mặc một bộ váy liền thân màu trắng, mỉm cười giống như thiên sứ hạ phàm. Vừa mới ngồi xuống, hai mắt Hoàng Mập liền chăm chăm nhìn vào Tiếu Lệ Lệ, hai con người trợn tròn đến cực đại. Các người không có việc gì chứ? Tiếu Lệ Lệ quan tâm hỏi. Lâm Hiểu Phong cảm giác không được tự nhiên. Sư phụ dặn trước 20 tuổi không thể gần nữ sắc, cho nên hắn cũng vẫn luôn hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Ờ, chúng tôi vẫn thế, không liên quan gì tới cô. Lâm Hiểu Phong cúi đầu ăn một miếng cơm, căn bản không hề ngẩng đầu nhìn Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ có chút tức giận, trong trường trung học này có nam sinh nào mà không muốn nói chuyện với mình vài câu. Đến Hoàng Mập ngồi đối diện cũng đang nhìn mình đắm đuối. Thế nhưng cái tên kêu Lâm Hiểu Phong này lại chẳng hề có chút nào phản ứng với mình. Tiếu Lệ Lệ hít sâu một hơi, nhớ lại lúc trước Lâm Hiểu Phong đã từng cứu mình, cười nói: Anh đã cứu tôi, hay là tôi mời anh ăn bữa cơm coi như là cảm ơn. Ăn cơm? Lâm Hiểu Phong ngây người một lúc. Hắn còn chưa mở mồm, Hoàng Mập đã cướp lời. À, được, Lệ Lệ, ngày mai thế nào Hoàng? Ok, vậy coi như hẹn trước rồi nha. Tiếu Lệ Lệ nói. Tôi không quấy rầy các anh ăn cơm nữa. Nói xong cô ta liền đứng dậy rời đi. Cô Mập ngơ ngẩn nhìn theo Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong giơ tay lên khua khua vài cái trước mặt cậu ta, mới khiến cậu ta phục hồi lại tinh thần. Lâm Hiểu Phong nói: Cô Mập, cậu bị sao rồi? Tiếu Lệ Lệ mời tôi ăn cơm. Ê, nói không chừng là do lúc còn trong núi sâu rừng già thấy tôi anh dũng xuất chúng. Ê, đúng với hình tượng nàng mến mộ, nhất định nàng đối với tôi nhất kiến trung tình rồi. Cô Mập nghĩ vậy, nước miếng liền chảy ra ròng ròng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy ngao ngán lắc đầu. Gia hỏa này còn không phải là một tên mê gái ư? Sao lại ra nông nỗi này nữa chứ? Xong bữa, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập quay lại ký túc xá. Sau khi nghe mấy huynh đệ trong ký túc xá kể lại, lúc này mới rõ vì sao bàn nãy ở nhà ăn có nhiều người nhìn mình chằm chằm như vậy. Thì ra chuyện kết thù oán giữa bọn họ và Vương Mộc Dương đã được lan truyền khắp trường học. Hơn nữa, nghe đồn hai người bị Vương Mộc Dương chỉ tội đã bị bắt vào cục cảnh sát. Thế nhưng vào giờ cơm chiều, hai người lại lù lù xuất hiện ở trong nhà ăn, do đó mới có nhiều ánh mắt quái dị đến như vậy. Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Lúc này Hoàng Mập đang chém gió với hai huynh đệ ở trong phòng, xem cậu ta đã dũng mãnh đấu hổ trong rừng sâu núi già như thế nào, được Tiếu Lệ Lệ cảm kích ngưỡng mộ ra sao. Đột nhiên, một cậu bạn khá thân ở tầng dưới bật mở cửa phòng đi vào, cuống quýt kêu lên: Hiểu Phong, cô Mập, hai người mau trốn đi, Vương Mộc Dương dẫn theo người đến đây đấy. Chương 14: Nhờ người hỗ trợ. Còn sắp tới sao? Lâm Hiểu Phong bật dậy, cậu bạn đến thông báo xem chừng sợ bị vạ lây, nói xong liền chạy mất tiêu. Hoàng Mập đập bụng một cái xuống bàn, sau đó mắng to: Hắn còn dám tới đây, tôi sẽ cho hắn biết tay. Với tính cách của Hoàng Mập, nghe được Vương Mộc Dương tới đây gây sự, khẳng định đã chạy trốn từ lâu rồi. Thế nhưng kể từ khi cậu ta biết đến Lâm Hiểu Phong khủng bố như vậy thì còn phải lo lắng gì nữa. Không lâu sau đó, Vương Mộc Dương dẫn theo mấy người đẩy cửa phòng ký túc xá của hắn. Vương Mộc Dương vừa đến đã lôi kéo mấy người kia chen chúc vào trong căn phòng chật hẹp, sau đó đóng chặt cửa lại. Tụi bay có dám quay về đây à? Đồng Đào cười lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, sau đó quay đầu hô hào mười mấy tên đứng phía sau. Hất bọn chúng xuống dưới cho ta. Vương Mộc Dương vừa ngăn lại, trừng mắt lườm Đồng Đào một cái. Ngươi đừng có sằng bậy. Thì ra do phòng ký túc xá rất chật chội, cùng lúc có nhiều người chen chúc vào như vậy, đích thực là như nêm cối. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đều bị dồn ra ban công. Lâm Hiểu Phong, chuyện lúc trước ta là không đúng, ta xin lỗi ngươi. Vương Mộc Dương đầu bừng mặt nói với Lâm Hiểu Phong. Lời hắn vừa nói ra, tức khắc đám người hắn vừa dẫn đến bỗng xồn xào nhốn nháo cả lên. Bọn hắn đều cho rằng Vương Mộc Dương gọi điện thoại kêu tới là để đánh Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập một trận, không ngờ lại là tới xin lỗi. Vương Mộc Dương vốn không định gọi nhiều người như vậy, chuyện xin lỗi mất mặt như vậy hắn thực sự không muốn để ai biết được. Nhưng trước đó có người đã gọi điện thoại cho cha hắn, không biết nói cái gì mà cha hắn bắt hắn phải lập tức tới đây xin lỗi, lại còn nói nếu Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập muốn đập hắn một trận thì hắn cũng không được đánh trả. Vương Mộc Dương đương nhiên sợ hãi hai người Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập sẽ đánh mình, cho nên mới gọi một đám đồng bọn đi cùng, coi như là vệ sĩ. Xin lỗi ư? Lâm Hiểu Phong tuy có chút khó hiểu nhưng cũng biết trong đó nhất định có nguyên nhân. Tiếp theo đó, Lâm Hiểu Phong nói: Được rồi, chuyện này bỏ qua. Ê, cậu điên à? Hắn hành hạ chúng ta như thế, cứ thế mà bỏ qua sao? Hoa Mập kéo tay Lâm Hiểu Phong, khó hiểu hỏi. Lâm Hiểu Phong chậm mắt nhìn cô Mập. Vậy cậu muốn thế nào? Hắn mang nhiều người như vậy, còn muốn đánh nhau một trận sao? Không phải trong lòng Lâm Hiểu Phong không oán giận, mà là hắn chẳng thèm phí hơi tính toán với loại người như Vương Mộc Dương. Trong mắt Lâm Hiểu Phong, Vương Mộc Dương cùng lắm cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Đối với người 7 tuổi đã theo sư phụ trải qua sinh tử như Lâm Hiểu Phong mà nói, hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Vương Mộc Dương. Vương Mộc Dương nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần, cho dù Lâm Hiểu Phong có bảo mình quỳ xuống, mình cũng sẽ làm theo. Nhưng thật không ngờ Lâm Hiểu Phong lại dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Vương Mộc Dương liền nói: Cảm ơn. Nói xong xoay người thẳng đi. Sau khi tất cả rời đi, huynh đệ cùng phòng Hạng Thụy Hâm có chút vô ngữ. Cả đám người đông như vậy, khí thế hùng hổ xông vào, kết quả như pháo xịt đi hết trơn. Này cô Mập, các người đúng là không phải dạng vừa đâu nha, đến Vương Mộc Dương cũng phải tới tận nơi xin lỗi các người. Ê, Hạng Thụy Hâm nói: Cậu giỡn à? Bảo ca tôi đây thân phận địa vị thế nào, chẳng lẽ bảo tôi đi xin lỗi hắn sao? Hoàng Mộc cười hì hì chụp vai Hạng Thụy Hâm một cái. Các phòng khác trong ký túc xá đều có 6 người, nhưng phòng bọn hắn chỉ có 4 người. Hạng Thụy Hâm thuộc loại cao thủ thể thao, thân cao 1m8, hai tay cơ bắp cuồn cuộn, ngày thường chơi bóng rổ hay lúc thi đấu đều có một đám fan nữ cổ vũ cuồng nhiệt. Còn một người nữa kêu là Hứa Thần Tài, suốt ngày chỉ biết trèo tường viện ra ngoài chơi game online. Theo lý thuyết, cấp trung học khi học sinh đều ở lứa tuổi mới lớn này, ai mà chẳng dính cờ rút hay cua gấu. Người tình trong mộng của hàng tá nữ sinh như Hạng Thụy Hâm thì không nói gì rồi, đến cục thịt mỡ như cua Mập cũng đã đổi bạn gái vài lần. Thế nhưng kể từ khi Lâm Hiểu Phong biết đến Hứa Thần Tài, tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy cậu ta nói mấy chuyện yêu đương nhàng nhít, cả ngày ngoại trừ game online thì vẫn là online. Hứa Thần Tài ngồi trên giường của mình nói ra: Ngày mai được nghỉ hay là hôm nay chúng ta đi chơi đâu đó thâu đêm đi? Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười mắng: Tôi nói tiểu tử cậu, người khác lên mạng cũng chỉ để xem mấy phim XX, còn cậu ngoại trừ chơi game online thì chẳng mang cái gì hết. Bốn người đã sống cùng nhau 3 năm rồi, quan hệ cực tốt. Sau khi chém gió một hồi, liền cùng đi dự tiết tự học buổi tối. Phải nói mạng thông tin trong trường quả thực còn nhanh hơn cả tên lửa. Chuyện Vương Mộc Dương đích thân đến tận phòng ký túc xá xin lỗi bọn Lâm Hiểu Phong đã được lan truyền đến ồn ào huyên náo. Không ít bạn học trong lớp chạy tới tò mò hỏi Lâm Hiểu Phong sao lại thế. Lâm Hiểu Phong tùy tiện biện ra một số lý do cho có lệ. Hôm sau là ngày thứ 6, sau khi tan lớp học buổi tối, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị về nhà thì bị cô Mập kéo lại trước cổng trường. Hoàng Mập nói: Ê Hiểu Phong, về nhà gấp như vậy làm gì? Chẳng phải Lệ Lệ hẹn tôi ăn cơm sao? Một mình tôi đi hơi ngại, cậu đi cùng tôi nha. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Cái gì mà mời cậu ăn cơm? Rõ ràng là mời tôi mà. Bất quá trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu rõ Hoàng Mập thích Tiếu Lệ Lệ thế nào. Nếu hôm nay không cùng cậu ta ăn cơm với Tiếu Lệ Lệ, xem chừng cậu ta sẽ trực tiếp lấy dây thừng trói mình dắt đi. Tiếp đó Hoàng Mập lấy điện thoại gọi cho Tiếu Lệ Lệ, hỏi rõ địa chỉ ăn cơm. Sau đó vui mừng tấp tỉnh chạy qua tiệm cắt tóc đối diện trường học, làm kiểu tóc trông thật ngầu, rồi hai người đón xe qua đó. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đứng trước cửa một nhà hàng cao cấp trong khách sạn 4 sao. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Cậu khẳng định Tiếu Lệ Lệ mời chúng ta ăn cơm ở đây chứ? Không sai mà. Hoàng Mập gật đầu lia lịa. Vừa dứt lời, Tiếu Lệ Lệ từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người vui vẻ chạy tới, nói: Các người tới rồi sao? Cùng tôi vào trong nào. Từ từ đã, Lệ Lệ, thực sự ăn cơm ở đây à? Ăn chỗ này có lẽ không được tiện lắm. Hoàng Mập nuốt một ngụm nước miếng hỏi lại. Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu theo. Ngay từ đầu Hoàng Mập đã quyết định chỗ này bất kể thế nào cũng do cậu ta trả, không thể để con gái như Tiếu Lệ Lệ mời khách được. Kết quả không ngờ Tiếu Lệ Lệ lại chọn một nơi cao cấp như vậy. Tiếu Lệ Lệ trong bộ dạng của hai người bọn họ liền hiểu được, cười nói: Yên tâm đi, đây là khách sạn do cha tôi mở, chúng ta ăn cơm ở đây hoàn toàn free. Giàu đến thế sao? Hai người đi theo Tiếu Lệ Lệ vào trong, tới một căn phòng VIP thật lớn. Tiếp đó đủ loại thức ăn được bưng lên, ước chừng có đến hơn 20 món. Trong lúc ăn cơm, Lâm Hiểu Phong chỉ chăm chú cúi đầu gắp thức ăn. Tiếu Lệ Lệ vẫn luôn muốn nói chuyện với hắn. Trong lòng hắn biết rõ ý định của Tiếu Lệ Lệ, nhưng nhất định không phản ứng gì. Cô Mập thì ngược lại, khô môi múa mép liên tục nói với Tiếu Lệ Lệ. Đột nhiên Tiếu Lệ Lệ nói với Hoàng Mập: Mập ca, anh giúp tôi mua bịch khăn ướt có được không? Ok luôn. Hoàng Mập vừa nghe liền vóng thẳng ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Hoàng Mập có chút vô ngữ. Tiếu Lệ Lệ này rõ ràng cố tình dụ cậu ta ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với mình mà thôi, bởi vì ngay trên bàn cũng có khăn ướt. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, cô Mập thấy gái đầu óc bị mù mẫm hết rồi. Tiểu mỹ nữ, cô muốn nói gì với tôi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe liền gật đầu. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng Tiếu Lệ Lệ sẽ hỏi mình xem có thích cô ta hay không, không ngờ Tiếu Lệ Lệ lại hỏi: Anh thực sự biết bắt quỷ phải không? Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Nếu cô đã biết, còn hỏi tôi làm gì? Tôi có chuyện nhờ anh giúp. Tiếu Lệ Lệ ánh mắt khẩn thiết nói. Chương 15, công trường bỏ hoang. Lâm Hiểu Phong cau mày, thì ra đây mới chính là mục đích Tiếu Lệ Lệ mời hai người bọn họ ăn cơm. Lúc trước còn tưởng do cô ta biết ơn mình đã cứu qua một lần, kết quả Tiếu Lệ Lệ mời mình ăn cơm chính là vì nguyên nhân này. Tiếu Lệ Lệ, không phải tôi không muốn giúp cô, tuy nhiên vì tôi có nguyên nhân khó nói, không thể ra tay bắt quỷ. Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối. Nếu bị người chủ tâm nhận ra mình sử dụng chính là quỷ thuật thì sẽ có phiền phức lớn. Huống chi Lâm Hiểu Phong với Tiếu Lệ Lệ cũng chẳng phải chỗ thân quen. Tuy cả đám nam sinh trong trường đều muốn Tiếu Lệ Lệ tìm họ hỗ trợ, nhưng riêng Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ lấy lòng cô ta. Không muốn lấy lòng lại không thân quen, vậy thì cứ ăn no bụng rồi mới tính. Tiếu Lệ Lệ thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, không hề tỏ vẻ thất vọng, ngược lại còn mỉm cười nói: Tiếp tục ăn cơm đi. Tiếu Lệ Lệ lặng lẽ nhìn Lâm Hiểu Phong tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Cô ta là một nữ nhân thông minh, bằng không cũng chẳng gánh vác nổi cái chức chủ tịch hội học sinh. Vì thế cô ta không tiếp tục kỳ kèo năn nỉ. Không quá một hồi, cửa phòng đẩy ra, cô Mập mồ hôi đầm đìa ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lệ Lệ, đưa cho cô ta một cái bao khăn ướt. Tiếu Lệ Lệ tiếp nhận, nói: Cảm ơn Mập ca nhé. Hoàng Mập vừa nghe Tiếu Lệ Lệ gọi mình là Mập ca, sung sướng rung rinh cả người. Lâm Hiểu Phong thầm mắng, gia hỏa này sớm muộn gì cũng chết vì gái. Mập ca, tôi có chút việc nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ. Tiếu Lệ Lệ làm bộ duyên dáng đáng yêu. Cha tôi có một công trường, nghe đồn là có quỷ. Tối nay tôi định qua đó xem sao, nhưng lại thấy hơi sợ. Anh có thể đi cùng tôi hay không? À, tất nhiên rồi. Hòa Mập vỗ một cái lên bàn, lòng đầy chính khí nói lên: Lệ Lệ, cho dù thật sự có quỷ, có Mập Ca tôi ở đây, không ai dám động đến một sợi lông tơ của em đâu. Yên tâm đi. Hiểu Phong ca có muốn đi cùng không? Tiếu Lệ Lệ có chút đắc ý nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ nhìn Tiếu Lệ Lệ. Cô ta thật đúng là thông minh, thấy mình cự tuyệt cho nên trực tiếp lợi dụng Hoàng Mập. Hoàng Mập đi, chẳng lẽ mình có thể không đi sao? Chẳng lẽ mình lại ngồi yên nhìn Hoàng Mập đi tìm đường chết? Được rồi, nhưng tôi phải quay lại ký túc xá lấy chút đồ, Lâm Hiểu Phong nói. Lần trước vào trong núi sâu rừng già, chính vì không mang theo pháp khí nên không thể thi pháp. Ba người cơm nước xong xuôi, Hoàng Mập nói muốn đi dạo phố cùng với Tiếu Lệ Lệ, còn Lâm Hiểu Phong tự bắt taxi quay về trường học. Về đến ký túc xá, vừa lúc Hạng Thụy Hâm từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặc một chiếc quần đùi, toàn thân ướt đẫm giống như mới vừa tắm xong. Ê Hiểu Phong, chẳng phải cậu với Hoàng Mập về nhà rồi sao? Hạng Thụy Hâm vuốt tóc hỏi. Sao lại quay về thế? À, lấy chút đồ thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, đi đến ngăn tủ của mình, mở khóa, lôi ra từ bên trong một túi da màu đen. À, tôi còn nhớ thứ này, từ lúc cậu dọn vào đây đều chưa từng thấy đụng đến. Bên trong có thứ gì đấy? Hạng Thụy Hâm vẻ mặt tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong vuốt vuốt túi da, trong lòng cũng có chút cảm khái. 3 năm không động chạm vào mấy thứ này, hôm nay vì cô Mập cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. À, không có gì đâu, tôi đi trước đây. Lâm Hiểu Phong cầm theo cái túi rời khỏi ký túc xá. Hạng Thụy Hâm cau mày nhìn theo Lâm Hiểu Phong, khẽ lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, cầm máy sấy tóc thổi khô tóc. Lúc Lâm Hiểu Phong quay lại khách sạn đã là 7 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối mịt. Trên đường ánh điện loang loáng, phồn hoa vô cùng. Lâm Hiểu Phong rút ra di động nhìn thời gian, đã sắp tới giờ hẹn, sao vẫn còn chưa tới? Đúng lúc này một chiếc Audi A4 đỗ xịch trước cửa, cửa sổ hạ xuống, lái xe là Tiếu Lệ Lệ với tay gọi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy thoáng chần chừ, sau đó mở cửa ngồi lên. Cô Mập lúc này đang ngồi ở trên ghế phụ, quay đầu nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đây là xe của Lệ Lệ đấy, có lợi hại không? Cô có bằng lái rồi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Tiếu Lệ Lệ cùng tuổi với mình, chưa đủ 18 tuổi, sao có bằng lái được? Vừa mới đặt câu hỏi, Tiếu Lệ Lệ bật cười, quay đầu lại nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi nói đi. Ê, đừng có làm mất hứng thế chứ. Hoàng Mập cười hì hì nói. Cũng đúng, nhà Tiếu Lệ Lệ có tiền, cho dù cảnh sát giao thông có bắt được, xem chừng cũng không sao. Tiếu Lệ Lệ lái xe, thỉnh thoảng chit chat với Hoàng Mập vài câu. Xe chạy khoảng nửa giờ, đã ra khỏi thành phố Vạn Châu, đi tới vùng ngoại thành phía tây. Chẳng mấy chốc, ba người bọn họ đã tới một khu công trường xây dựng. Bởi quá một chỗ thế này mà chẳng có ai ở, cỏ hoang mọc um tùm, thỉnh thoảng có vài con quạ đen bay qua. Đây là một công trường bỏ hoang. Sau khi dừng xe lại, Lâm Hiểu Phong mở cửa xe, quan sát kiến trúc nơi này. Tiếu Lệ Lệ và Hoàng Mập cũng xuống theo. Đây là khu nhà xây dựng giang dở do cha tôi làm chủ thầu. Bơi quá về sau liên tục có người chết. Là khu nhà bên kia kìa. Tiếu Lệ Lệ vừa nói vừa chỉ tay vào một khu nhà nằm phía bắc. Có 7 ngày thôi mà đã có tới 13 công nhân từ trên cao rơi xuống thiệt mạng. Toàn bộ công trường không ai dám ở lại làm tiếp. Những công nhân đó bất kể trả công cao thế nào, cứ nghe nói đến đây làm việc tất cả đều nhất định không chịu. Tiếu Lệ Lệ thở dài. Cha tôi cũng vì chuyện này đã buồn lòng hơn nửa năm nay. Vậy sao không mời Âm Dương tiên sinh qua đây kiểm tra? Lâm Hiểu Phong vừa quan sát khu công trường vừa hỏi. Tiếu Lệ Lệ gật đầu. Đã mời qua 3 vị, 2 người đầu tiên đều cam đoan nhất định có thể giải quyết. Kết quả ở trong này làm phép cả đêm, hôm sau lúc phát hiện bọn họ đã thấy bị té từ trên cao xuống, chết mất tiêu. Vậy còn người thứ 3? Còn người thứ 3 vừa đến nơi đây quan sát một hồi liền nói mình đạo hạnh không đủ. Cha tôi ra giá 100 vạn, ông ta vẫn không chịu, bảo cho tôi đi mời người khác cao tay hơn. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. À, nói vậy Hai người đầu tiên hẳn là bọn giang hồ bị bợm, còn người thứ ba thực cũng có chút bản lĩnh đấy. Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, Lâm Hiểu Phong nghe được tiếng của Hoàng Mập nuốt nước miếng ừng ực. Sao, cậu sợ à? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Hoàng Mập hỏi. Hoàng Mập nghe được lập tức ưỡn ngực. Ê, sợ cái gì? Chẳng qua là Mập ca tôi hơi đau bụng. Đúng đúng, chính là đau bụng. Hay là để ngày mai ban sáng chúng ta lại vào? Được rồi, cậu cứ qua bụi cỏ trước mặt tùy tiện mà xả đi. Chờ cậu xong xuôi, chúng ta sẽ quay về, mai lại đến. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Mập nghe xong nhẹ nhàng thở phào, liền xoay người chui vào bụi cỏ. Mặc kệ cậu ta có thực sự đau bụng hay giả bộ, nếu đã nói lời này cũng không thể lập tức rời đi như không có việc gì. Một chuyện thực sự nằm ngoài dự đoán của Hoàng Mập. Cậu ta định giao oai một chút trước mặt Tiếu Lệ Lệ, nhưng khi nghe cậu ta nói nơi này khủng bố như vậy, cậu ta sợ tới mức bủn rủn chân tay. Dù sao thì tán gái quan trọng hay là giữ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn. Chờ sau khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Tiếu Lệ Lệ. Lát nữa cậu Mập quay lại, cô cứ nói là tôi đi dạo xung quanh một vòng, không cần nói cho cậu ấy biết việc tôi bắt quỷ. Anh không muốn cho cậu ta biết sao? Tiếu Lệ Lệ gật đầu, ánh mắt dấy lên sự hy vọng. Cô ta thật sự mong Lâm Hiểu Phong có thể giải quyết được thứ dơ bẩn bên trong đó. Lâm Hiểu Phong mỉm cười. Cô đừng ôm hy vọng quá lớn vào tôi. Vật này có thể liên tục hại nhiều mạng như vậy, có lẽ tôi cũng không phải đối thủ của nó. Chương 16: Kẻ phá đám phía sau. Anh đừng có khiêm tốn, tôi tin anh sẽ làm được. Tiếu Lệ Lệ nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong cười khổ, lần này thật đúng là không phải khiêm tốn. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, cầm theo túi da màu đen, nhanh chóng đi về phía khu nhà bỏ hoang. Tối nay trăng rất sáng, nhờ ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong công trường. Khắp nơi đều là cỏ dại, thỉnh thoảng còn có vài con quạ đen bay lượn giữa không trung. Công trường yên tĩnh đến quỷ dị. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào quan sát xung quanh, liền nhìn ra một số điểm. Kiến tạo Dương Trạch nhất định đã mời phong thủy tiên sinh tới đây xem qua. Tuy trong Dương Trạch chi thuật có muôn vàn biến hóa, nhưng lại trong sông vẫn đổ về một mối. Đơn giản mà nói, thế núi được bao quanh sơn thủy hữu tình, tàng phong tụ khí, âm dương bổ trợ lẫn nhau. Đây là nguyên tắc kiến tạo Dương Trạch cơ bản. Nhưng công trường bỏ hoang này lại mênh mông vô bờ, trước không có nước chảy, sau không có đồi núi. Không có đồi núi dựa vào sẽ không thể tàng phong nạp khí, tuyệt đối không thể coi là phong thủy tốt. Kỳ quái thật, nếu cha Tiếu Lệ Lệ đã bỏ vốn đầu tư lớn như vậy, trước khi khởi công khẳng định đã mời người tới xem phong thủy, một chỗ phá địa như thế này sao có thể sử dụng để xây nhà ở. Lâm Hiểu Phong cau mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là có một khả năng, người giúp cha của Tiếu Lệ Lệ xem phong thủy mảnh đất này cố ý muốn hại ông ta. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đi về hướng bắc, cũng chính là cửa khu nhà liên tục có người chết mà Tiếu Lệ Lệ đã nói. Lâm Hiểu Phong quan sát, nơi đây trống trải không có gì, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo u ám. Bất quá hắn vẫn chưa phát hiện ra khí âm tà. Lâm Hiểu Phong mang tử vi mệnh cách, là trời sinh mệnh đế vương. Âm dương tiên sinh hoặc đạo sĩ bình thường cần phải dùng một số phương pháp đặc thù như nước mắt châu hay rượu ngâm lá liễu mới có thể nhìn thấy tà ám. Nhưng đôi mắt của hắn thì khác, có thể phát hiện âm tà, nhìn rõ quỷ sát. Hắn ngồi trên mặt đất, tiếp đó mở túi da màu đen ra. Có lẽ túi da này lâu ngày không mở, khóa đã bị oxy hóa, vang lên một tiếng két chói tai, rồi mới từ từ mở ra. Bên trong túi cũng không có nhiều đồ. Lâm Hiểu Phong lấy ra một đạo bào màu vàng khoác lên người, sau đó rút thanh kim tiền kiếm. Lâm Hiểu Phong tay cầm kim tiền kiếm, nhớ lại cuộc sống lúc trước theo sư phụ vào Nam ra Bắc bắt quỷ hàng yêu, trong lòng dấy lên một chút hoài niệm. May mà đạo bào trên người kiểu cũng khá rộng, giờ đây mặc vào vẫn thấy vừa vặn. Xong xuôi, hắn tay phải cầm kim tiền kiếm, tay trái khoác túi da, cẩn thận đi vào bên trong khu nhà bỏ hoang. Vừa mới tiến vào, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được một luồng khí lạnh ập vào người. Buổi tối ở Trùng Khánh thực sự rất oi bức, vừa rồi lúc ở ngoài cửa còn thấy mướt mồ hôi, nhưng vào trong khu nhà này lại cảm giác được khí âm hàn. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Hiểu Phong nhìn đi nhìn lại mấy lần, không thấy có vấn đề gì, liền chạy lên lầu. Trong khu nhà rộng lớn trống trải, chỉ nghe được tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong. Hắn leo một mạch tới tầng 6 cũng không phát hiện được gì. Coi tình hình, chẳng lẽ tà ám này lẩn trốn ở đâu đó, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Khi Lâm Hiểu Phong đang đi trên cầu thang, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Lâm Hiểu Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu, chỉ thấy thang lầu tối đen, cái gì cũng không có. Mình chỉ sợ bóng sợ gió thôi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc váy màu đỏ liền thân, sắc mặt tái nhợt, đang đứng ngay phía trước, cách hắn chưa đầy nửa thước, mặt đối mặt nhìn hắn. Còn bà nữa. Mặc dù Lâm Hiểu Phong đã từng bắt không ít quỷ, nhưng đột ngột xuất hiện như vậy cũng khiến cho hắn thót tim. Nữ quỷ này không làm gì cả, chỉ ở đó mỉm cười tỏ vẻ thiện ý nhìn Lâm Hiểu Phong. Đừng tưởng quỷ cười với mình là chuyện tốt nha. Có một câu tục ngữ đại khái là người gặp quỷ không thể kêu, quỷ gặp người không thể cười. Người gặp phải quỷ, có lẽ quỷ cũng không định hại người, nhưng nếu người kêu lên sẽ làm kinh động hay chọc giận quỷ, tiếp theo xảy ra chuyện gì khó có thể đoán trước được. Còn quỷ gặp được người, nếu con quỷ này sắc mặt lạnh băng, chứng tỏ nó chẳng có hứng thú gì đối với người. Thế nhưng nếu con quỷ đó cười với người, đừng nghĩ nó tỏ vẻ thiện ý gì nha. Điều này chứng tỏ quỷ muốn hại người. Lâm Hiểu Phong thả túi ra xuống, hai tay nắm chặt kim tiền kiếm lao về phía nữ quỷ. Nhưng vẫn chưa đánh tới nơi, nữ quỷ trước mặt Lâm Hiểu Phong đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một mỹ nữ tóc vàng quyến rũ, ăn mặc hở hang, vô cùng khêu gợi. Ánh mắt của cô ta mê hoặc nhìn Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng uốn éo, ngoắc ngoắc ngón tay mời gọi hắn. Lại đây. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Phương thức quỷ hay dùng để hại người chính là dùng huyễn thuật, làm người nảy sinh ảo giác, sau đó dụ dỗ người nhảy lầu tự sát. Nữ quỷ này nếu muốn đối phó người thường, giống như cái cậu hoàng mập mê gái, xem chừng đã cắn câu rồi. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong nào có phải dễ đối phó như vậy. Lâm Hiểu Phong xoay người, lấy từ trong túi ra một cái bình thủy tinh, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ. Hắn mở nắp bình, dùng sức hất về phía mỹ nữ tóc vàng. Cái này chính là máu của chó mực. Trong nháy mắt, mỹ nữ tóc vàng kia đã biến đầu mất, quay về hình dáng nữ quỷ ban đầu. Lúc này nữ quỷ không ngừng gào thét chói tai, da mặt rạn nứt, rớt xuống từng mảng. Nữ quỷ bị tạt máu chó mực nhìn qua giống như người bị tạt axit, da thịt trên mặt cô ta rớt xuống không ít, thậm chí đã lộ cả xương cốt trắng hếu bên trong. Ánh mắt của nữ quỷ lộ vẻ hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn. Lâm Hiểu Phong nhanh tay lôi ra một cuộn dây thừng từ trong túi ra. Trên dây thừng có dán hoàng phù, Lâm Hiểu Phong kết thủ ấn, quăng dây chằng vào cổ nữ quỷ. Tiếp đó hắn dùng sức kéo mạnh nữ quỷ về phía mình. Nữ quỷ không ngừng dãy giụa, nhưng bất luận thế nào cô ta cũng không thể thoát thân. Không cần phải dãy giụa, ác quỷ ngươi còn làm chưa xong, dựa vào đâu mà muốn đào tẩu? Lâm Hiểu Phong ngồi xổm xuống bên cạnh nữ quỷ, cài kim tiền kiếm vào cổ cô ta uy hiếp. Nói đi, rốt cuộc chuyện xảy ra trong khu nhà này là thế nào? Nếu thành thật khai báo, ta sẽ siêu độ cho người. Nếu còn cứng đầu, ta vẫn sẽ siêu độ cho người, nhưng theo một kiểu khác, chính là khiến cho người hồn bay phách tán. Lâm Hiểu Phong dường như có thể khẳng định công trường bỏ hoang này chắc chắn có kẻ phá rồi. Bằng không, với sức lực của một con nữ quỷ, chỉ cần là người có chút bản lĩnh cũng có thể thu phục cô ta. Chủ nhân cứu mạng! Nữ quỷ không ngừng gào thét chói tai. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền cầm kim tiền kiếm cắm vào giữa trán nữ quỷ. Trong chớp mắt, nữ quỷ đã hồn bay phách tán. Xuất hiện đi! Lâm Hiểu Phong đứng dậy lớn tiếng nói, ta biết ngươi đang ở đây. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đột nhiên từ phía sau bức tường, một người hơn 30 tuổi chậm rãi bước ra. Người này mặc đồ tây, thoạt trông khá lịch sự nho nhã. Mấy chuyện nháo quỷ tại công trường bỏ hoang này đều là do ngươi làm? Lâm Hiểu Phong nhìn người đối diện hỏi. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng chỉ tùy tiện mà nói thôi. Vừa rồi nữ quỷ lớn tiếng kêu chủ nhân cứu mạng, cho nên hắn mới thử gọi một lần, không ngờ đã dụ được người trước mặt xuất hiện. Chương 17, Vương Sâm. Lâm Hiểu Phong trộm nghĩ, nếu gia hỏa này biết mình chỉ nói bâng quơ thử một tiếng mà hắn đã lù lù xuất hiện, có lẽ sẽ bị tức đến hộc máu. Là ta thì sao? Tên này thừa nhận không chút do dự, trên mặt hắn còn mang theo một nụ cười đắc ý, nói ra: ta là Vương Sâm. Vì sao phải làm như vậy? Vương Sâm còn định nói thêm gì, Lâm Hiểu Phong đã cắt lời hắn, cau mày nói: người với ông chủ thầu khu đất này có thù án gì? Vương Sâm ra vẻ lịch sự, cười nói: nếu người đã đoán ra thì còn hỏi ta làm cái gì? Người với Tiếu Hoàng Hổ dường như cũng không có quan hệ gì thì phải. Vương Sâm nói đến đây, rút ra từ trong túi một cọc tiền mệnh giá lớn. Tuy Lâm Hiểu Phong không đếm, nhưng đại khái cũng ước lượng được chỗ này hẳn là 10.000 tiền. Đối với mình mà nói là một con số khổng lồ. Cầm số tiền này rồi mau rời đi. Chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hổ tốt nhất người không nên nhúng tay vào. Giọng nói của Vương Sâm vẫn luôn điềm đạm, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể nhận ra gia hỏa trước mặt này tỏ ý khinh thường mình. Vương Sâm nói rồi ném gọc tiền xuống chân của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cúi đầu thoáng nhìn dưới đất, nhìn không được nở một nụ cười, sau đó một chân đá bay cọc tiền qua một bên. Chuyện của người với Tiếu Hoàng Hổ không liên quan đến ta, nhưng người hại chết nhiều người như vậy, ta không biết thì thôi, nếu đã biết thì đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, phải tính toán với người một chút, đúng không? Ai mà chẳng thích tiền, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, quân tử thích tiền cũng phải nói đạo lý. Lâm Hiểu Phong tuy không dám nhận mình là quân tử, nhưng mấy loại tiền này hắn cũng không thèm. Vương Sâm thấy vậy khẽ cau mày: người thực cũng có vài phần khí chất à, nhưng không biết chút khí chất này có thể ăn thay cơm được không? Vương Sâm vừa dứt lời, Lâm Hiểu Phong liền cảm nhận được một luồng âm khí từ sau lưng hắn ập tới, theo bản năng liền né sang một bên. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thì thấy một con ác quỷ từ vị trí hắn đứng vừa rồi đang chồm qua đây. Con quỷ này là nam quỷ, âm khí trên người nồng đậm, trông cách ăn mặc của hắn hẳn là công nhân làm việc tại công trường. Nam quỷ này xem ra chính là một trong số những người đã bỏ mạng tại khu nhà này, sau khi chết bị Vương Sâm luyện thành ác quỷ. Quỷ được chia làm 3 loại. Một loại là cô hồn dã quỷ, chính là quỷ hồn bình thường, giống như nữ quỷ vừa rồi. Loại quỷ này bản lĩnh cũng chẳng có gì. Lợi hại hơn một chút đó là ác quỷ, lợi hại hơn nữa được gọi là lệ quỷ. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, tên Vương Sâm này có thể luyện ra ác quỷ, bản lĩnh thực không đơn giản. Con ác quỷ này gào thét bổ nhào về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội né người, vừa lui về phía sau, vừa cắn đầu ngón tay phải, vẽ lên tay trái một đạo tuyệt sát chú. Bùa chú vừa vẽ xong cũng là lúc ác quỷ xuất hiện ngay trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hét lớn: ma tình ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đinh, tạo nhiễu vi lệnh, định càn nôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Sau khi niệm dứt, hắn phóng một trường đập vào trán nữ quỷ. Bụp một tiếng, ác quỷ bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc ác quỷ bị đánh bay, Lâm Hiểu Phong chân đạp thương cương thất tình bộ lao về phía ác quỷ, sau đó một kiếm chém ngay giữa ngực nó. Ác quỷ chẳng kịp kêu lên câu nào đã hồn bay phách tán, tan biến ngay trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Vương Sâm khinh thường nói: ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Vương Sâm trong lòng cũng có chút kinh hãi, không ngờ tên nhóc mới 17 tuổi trước mặt mình lại có bản lĩnh đến vậy. Lúc trước Vương Sâm ném ra 10.000 tiền, chắc mầm Lâm Hiểu Phong sẽ cầm lấy mà bỏ đi, không nhúng tay vào chuyện này nữa. Thế mà Lâm Hiểu Phong lại không chịu nấy, lấy tâm tính của một thằng nhóc 17 tuổi, nhìn thấy 10.000 tiền, trong lòng ít nhiều cũng sẽ phân tâm, bị số tiền lớn như vậy thu hút chú ý, còn mình sẽ nhân cơ hội này sai ác quỷ tới đánh lén. Đến 8-9/10 là có thể giết chết Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên, Vương Sâm có nằm mơ cũng không ngờ, Lâm Hiểu Phong chẳng hề bị 10.000 quan tiền kia quấy nhiễu, hơn nữa còn nhẹ nhàng mau lẹ giải quyết con ác quỷ. Người thực có chút bản lĩnh, nếu đã vậy không bằng chúng ta dừng lại ở đây thôi. Vương Sâm không biết rõ nguồn gốc của Lâm Hiểu Phong nên cũng không muốn đối địch với hắn. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại chẳng muốn chút nào, tự dưng bị Vương Sâm chơi một vố. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, xem chừng vừa rồi đã bỏ mạng trong tay ác quỷ. Nếu ngươi đồng ý theo ta đến sở cảnh sát đầu thú, thừa nhận chính mình đã giết mấy công nhân kia, thì coi như chuyện này cho qua. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm nói. Vương Sâm sao có thể đồng ý? Hắn hừ lạnh một tiếng, vênh mặt lên chẳng thèm quan tâm. Tiếp đó, Vương Sâm lấy ra một bình rượu nhỏ bằng nắm tay. Bình rượu này phía trên có dán linh phù. Hắn đưa tay xé mở bình rượu. Ngay lập tức, mùi hương tỏa ra tứ phía. Lâm Hiểu Phong ngửi ngửi. Không xong rồi, đây là nại hà hương. Nại hà hương này vô cùng hiếm thấy, tác dụng cực đại của nó thực không cần phải bàn cãi. Cô hồn giáo quỷ du đáng trên dương gian có nằm mơ cũng mong được đầu thai chuyển thế, nhưng bọn chúng đã thành cô hồn giáo quỷ trừ phi gặp được cao tăng đắc đạo hay đạo trưởng siêu độ, bằng không sẽ chẳng có tư cách đi đầu thai. Nại hà hương này công dụng khác thì không có, nhưng cô hồn giáo quỷ vừa ngửi được sẽ cho rằng đây là khí vị của cầu nại hà, tưởng lầm là địa phủ âm sử tới đó bọn chúng đi đầu thai chuyển thế. Chỉ trong thời gian ngắn, cô hồn giáo quỷ trong phạm vi 50 dặm sẽ ào ào kéo về công trường bỏ hoang này. Một khi chúng nó phát hiện đây chỉ là trò lừa gạt, không thể đi đầu thai, sẽ giận dữ điên cuồng, giết chết những người có mặt tại đây. Loại đồ vật âm độc này tuyệt đối bị cấm sử dụng. Lâm Hiểu Phong chẳng kịp nghĩ vì sao trong tay Vương Sâm lại có nại hà hương, đã lập tức xông lên không chút do dự, một quyền đánh thẳng về phía Vương Sâm. Vương Sâm vội vàng lui về phía sau, nhưng Lâm Hiểu Phong ra tay nhanh như chớp, Vương Sâm sao có thể chống cự. Lâm Hiểu Phong lao lên, lại tung thêm một quyền. Có lẽ Vương Sâm lắm thủ đoạn mưu mẹo, nhưng thân thủ cũng chỉ thuộc loại bình thường mà thôi. Vương Sâm bị trúng một quyền, đau đớn kêu lên một tiếng. Tiếp đó, Lâm Hiểu Phong gắt gao bóp chặt cổ của hắn, lớn tiếng nói. Nói đi, làm sao phá giải nại hà hương? Vương Sâm cười lạnh, nói. Không ngờ lại bại trong tay một tên tiểu tử như ngươi. Ta nhận thua, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ làm tan nại hà hương. Ngươi đừng có nằm mơ. Ta nhớ rõ ngươi còn có hai người bạn theo đến đây phải không? Nếu đợi đến lúc nại hà hương dụ tới hàng trăm cô hồn giã quỷ, cho dù là ngươi cũng khó có thể bảo toàn tính mạng của chính mình, chứ đừng nói chi là cứu bọn chúng. Tốt nhất ngươi nên suy xét cho kỹ đi. Vương Sâm cười nói. Lâm Hiểu Phong khẽ giật mình, thiếu chút nữa đã quên mất Hoàng Mập với Tiếu Lệ Lệ, liền hít sâu một hơi. Lâm Hiểu Phong cũng không phải loại người do dự không quyết đoán, trực tiếp thả lòng bàn tay đang thít chặt cổ của Vương Sâm ra. Vương Sâm thở hổn hển từng hơi một, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là do thiếu dưỡng khí mà gây ra. Vương Sâm căm thù nhìn Lâm Hiểu Phong, sau đó lôi từ trong người ra một túi bột phấn màu trắng rải ra xung quanh. Lâm Hiểu Phong lập tức cảm nhận được mùi vị cổ quái, khó ngửi vô cùng, hoàn toàn che giấu đi khí tức của nại hà hương. Vương Sâm chậm rãi lui về phía sau, cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong, sợ hắn đổi ý. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vương Sâm nói. Lâm Hiểu Phong. Được, quả nhiên lợi hại. Lâm Hiểu Phong đúng không? Ta đã bại trong tay ngươi, tính ta nói là làm, ngươi cứ chờ đấy. Chuyện này Minh Đường bọn ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Nói xong, Vương Sâm xoay người chạy xuống lầu. Lâm Hiểu Phong trong lòng thoáng kinh hãi, gia hỏa này là người của Minh Đường. Chương 18, sông Lưu Khê. Người phân thiện ác, thuật phân âm dương, từ xưa đến nay có đạo sĩ Mao Sơn bắt quỷ trừ yêu, rồi lại có tín đồ ma giáo giết người luyện hồn. Minh Đường chính là một tổ chức ma giáo cực kỳ khổng lồ. Trước kia Lâm Hiểu Phong đã nghe sư phụ nhiều lần nhắc tới Minh Đường, nhưng chưa từng gặp qua. Thực sự không ngờ tới Vương Sâm mới vừa đào tẩu lại là người của Minh Đường. Khó trách hắn tại sao lại có mấy thứ tà môn như nại hà hương. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, xem ra mấy chuyện thế này có nghĩ nhiều cũng vô dụng, đắc tội thì đắc tội thôi. Hắn thu thập đồ vật rời khỏi khu nhà bỏ hoang, ra tới cửa chính. Hoàng Mập đang thả thính Tiếu Lệ Lệ chém gió xuyên lục địa, thấy Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài. Hoàng Mập cười nói. Hiểu Phong, vừa rồi cậu chạy đi đâu thế? Có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Tiểu tử cậu lo cho tôi lúc nào hả? Lâm Hiểu Phong không muốn nhiều lời, tung chân đá vào mông của cô Mập một cái, nói ra. Mau về thôi. Lúc này Tiếu Lệ Lệ đi đến, ghé vào tai của Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng hỏi. Giải quyết sao rồi? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp trả một câu. Bất lực, mời công nhân khác đi. Mặt Tiếu Lệ Lệ không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lâm Hiểu Phong thực sự cũng không muốn quản chuyện này. Nếu chỉ là quỷ hồn bình thường, hắn sẽ xử lý dễ dàng như trở bàn tay. nhưng giờ đây lại liên quan đến tổ chức ma giáo thần bí như Minh Đường. Nếu thật sự bị cuốn vào, khiến Minh Đường biết được thứ mình học được chính là quỷ thuật chính thống, nhất định sẽ dở mọi thủ đoạn chiếm đoạt, ép buộc mình giao ra quỷ thuật. Phải biết rằng tà thuật ngày nay tuyệt đại bộ phận đều có nguồn gốc từ bốn thiên thuật trong quỷ thuật. Đối với đám người ma giáo này mà nói, quỷ thuật tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ thèm đến phát cuồng. Ba người ngồi trên xe, tuy Tiếu Lệ Lệ thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ đối với Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, đưa bọn họ trở về nhà. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập sống tại khu dân cư phía sau trường tiểu học Thanh Tuyền. Nơi này nhà cửa thực sự cũ nát, được xây dựng từ những năm 80-90 của thế kỷ trước, chỉ có 7 tầng lầu. Nhà của hai người chính là ở dãy thứ hai. Hiểu Phong, về nhà ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta đi Lưu Khê Hà chơi. Tôi vừa hẹn Tiếu Lệ Lệ, cô ấy cũng đồng ý rồi. Hai mắt Hoàng Mập sáng ngời, nói tiếp. Ê, cậu không biết đâu, Mộc Ca tôi là người đầu tiên trong trường sắp được hẹn hò với Tiếu Lệ Lệ đó nha. Biết rồi cô Mập. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ngày mai gọi tôi sớm một chút là được. Lâm Hiểu Phong leo lên tầng 5, mở cửa nhà mình, thấy trong phòng phủ đầy tro bụi, trong lòng thầm than một tiếng, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp. Lúc trước Lâm Hiểu Phong 7 tuổi rời khỏi gia đình, năm 8 tuổi có tin báo về, cha mẹ hắn theo một nhóm người đi thám hiểm, kết quả hai người mất tích, từ đó đã không còn tin tức. Vì thế mỗi lần từ trường quay về, trong nhà đều phủ một lớp bụi dày. Dọn dẹp xong xuôi, Lâm Hiểu Phong lấy ra một nén hương, đi đến trước bàn thờ. Trong nhà trước giờ vẫn cung phụng Tam Thanh Đạo Tôn, châm lửa đốt nến, cung kính dâng hương. Đây là do sư phụ hắn dặn dò. Ban đầu Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy kỳ quái, thứ mình học chính là quỷ thuật, vì sao phải cung phụng Tam Thanh Đạo Tôn? Sư phụ hắn liền giải thích. Pháp thuật được phân thiện ác, từ xưa đến nay đạo thuật được coi là chính, quỷ thuật được coi là tà, hết thảy đều có quan hệ mật thiết với con người. Tuy con học quỷ thuật nhưng nhất thiết phải bảo vệ tâm cảnh. Lâm Hiểu Phong đoán rằng dụng ý của sư phụ bảo hắn cung phụng Tam Thanh Đạo Tôn chính là muốn hắn mỗi lần dâng hương cho Tam Thanh có thể nhắc nhở bản thân phải là một con người tốt, đường đường chính chính. Sáng hôm sau, khi Lâm Hiểu Phong vẫn còn đang mơ mơ màng màng, đã nghe được tiếng đập cửa dồn dập. Hắn ngáp một cái thật dài, mặc xong quần áo đi ra mở cửa. Hoàng Mập đã ăn mặc chỉnh tề, một thân âu phục là lượt phẳng phiu, bộ dáng sốt ruột như muốn lao bổ vào trong. Ê, mau ra ngoài, ra ngoài, Đệ Lệ đã gọi cho tôi rồi đấy. Dứt lời, Hoàng Mập liền lôi Lâm Hiểu Phong đi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Được rồi đại ca, dù sao cậu cũng phải để cho tôi rửa mặt chứ, không phải kêu cậu đi kết thân cấp như vậy làm gì. Hoàng Mập nói. Vậy kết thân cũng đâu quan trọng vào chuyện này, đây chính là lần đầu tiên trong đời Mập Ca tôi hẹn hò, còn nhiều lời à, rửa mặt cái rắm, cứ để vậy đi, mặt mũi tiểu tụy hốc hác một chút. Không tồi không tồi, vừa vặn có thể tôn lên vẻ mặt hồng hào để sức sống của tôi. Vậy cậu cũng phải để cho tôi đi lấy ví tiền chứ. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. À ừ ừ, cái này đúng nha. Rửa mặt không được, lấy ví tiền thì được, gia hỏa này hoàn toàn hết thuốc chữa rồi. Lâm Hiểu Phong quay lại phòng, rửa mặt qua loa một chút, mặc xong quần áo, lên cùng cô Mập đi tới trước cửa của tiểu khu. Tiếu Lệ Lệ đang lái xe đến, đỗ xe ở ven đường. Hai người đi tới, Hoàng Mập thân thiết mở cửa xe nói. Lệ Lệ, lên xe đi. Tiếu Lệ Lệ khẽ mỉm cười. Sau khi hai người lên xe, liền phóng về hướng Lưu Khê Hà. Lưu Khê Hà rất nổi tiếng, chính là thánh địa hẹn hò của học sinh khu vực. Đúng dịp cuối tuần, nơi này trở nên khác hẳn. Ném một cục gạch vào trong bụi cỏ đều có thể đập trúng 4-5 đôi tình nhân. Lưu Khê Hà nằm ở ngoại thành Vạn Châu, xung quanh kỳ thật rất hẻo lánh, chính là một nơi sông ngòi chẳng chịt. Khoảng 4-5 năm về trước, có hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cường lực phản đối. Kết quả đôi tình nhân này đã nhảy xuống sông tự sát. Tuy không biết dòng suối vừa nhỏ vừa nâu này sao có thể khiến cho người ta chết đuối, nhưng câu chuyện của cặp tình nhân kia càng truyền càng thần kỳ. Tại vùng này được ca tụng chẳng kém gì sự tích nhiều làng trước nữ. Sau này các cặp tình nhân đều thích đến nơi này tâm sự. Lâm Hiểu Phong ngáp dài, lững thững theo phía sau của Hoàng Mập với Tiếu Lệ Lệ. Hôm nay thời tiết không tồi, ánh nắng chan hòa, thích hợp du ngoạn, nơi đây vô cùng nhộn nhịp tấp nập. Lệ Lệ, cô xem bên kia có khóm hoa đẹp kìa, đẹp quá đi mất, tôi ngắt tặng cô mấy bông nha. Lệ Lệ, bữa trưa cô muốn ăn gì? Cô xem trong nước có cá kìa, cô muốn ăn không? tôi xuống bắt cho cô hai con nha. Trong khi Hoàng Mập đang thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, Tiếu Lệ Lệ chỉ ậm ừ đáp lại, thỉnh thoảng vẫn quay đầu liếc nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, cậu Mập, nước ở đây không thể xuống lung tung đâu đấy. Trước kia Lâm Hiểu Phong chỉ nghe nói có một chỗ như thế, hôm nay tới đây thì thấy dòng suối nhỏ này oán khí rất nặng. Cái gì? Cậu khinh tôi à? Hoàng Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái, nói, Mập ca tôi sẽ xuống bắt hai con cá trong vòng một đốt nhạc cho cậu xem. Hoàng Mập còn chưa kịp thể hiện tài năng trước mặt Tiếu Lệ Lệ, trong lòng tức tối mắng thầm, cái tên Hiểu Phong cù lần này sao lại dám bôi xấu hình tượng của tôi thế hả? Đột nhiên từ phía dòng suối truyền đến một tiếng nữ sinh kêu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Mấy người Lâm Hiểu Phong nghe được vội vàng chạy qua đó. Có một cô gái mặc đồng phục màu trắng, nhìn qua hẳn là học sinh trung học, đang không ngừng giãy giụa giữa dòng suối. Xung quanh có một đám người đang xem náo nhiệt. Sao không ai xuống cứu người vậy? Tiếu Lệ Lệ có chút khẩn trương nói ra. Bên cạnh ba người có một học sinh dáng vẻ gầy yếu mở miệng nói, cô em, thế này bọn con không hiểu à? Dòng suối này bé tẹo, nước thì sâu chưa đầy một thước, sao có thể chết đuối? Mẹ kiếp, nhìn cái tên đang đứng trên bờ đối diện kia kìa, là bạn trai của con nhỏ đó đấy. Quá phần nửa là cặp này cãi nhau, cô ta nhảy xuống chỉ để hù dọa bạn trai. Nghe giải thích như vậy, Tiếu Lệ Lệ cũng tạm yên tâm, nghĩ thầm, bảo sao có nhiều người đứng xung quanh xem náo nhiệt như thế. Tôi xuống kiếm người. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền nhảy ôm xuống nước. Nè nè, Hiểu Phong, ai cũng nói là bọn họ cãi nhau, cậu xem vào đó làm gì? Hoàng Mập kêu lên. Lâm Hiểu Phong không đáp lại Hoàng Mập, bởi hắn nhìn thấy dưới đáy nước có một nữ quỷ toàn thân tái nhợt đang túm chặt chân của nữ sinh này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.